chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 31 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 31 như sau. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi rời khỏi chùa Linh Cảnh xuống núi. Đi được một hồi thì gặp tên bạn Đầu Đà, người của Thần Long Giáo chặn lại. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Chưởng vào bụng để giải quyết cho Vi Tiểu Bảo, phát hiện bộ tứ thập nhị chương kinh của Thuận Trị gửi cho Khang Hy hoàng đế. Bạn Đầu Đà thu giữ ngay và tra hỏi các bộ kinh kia. Vừa lúc ấy, thập bát la hán của Thiếu Lâm Tự xuất hiện, y liền túm lấy Vi Tiểu Bảo để làm con tin và chạy nhanh lên núi. Các nhà sư đuổi theo bao vây bạn Đầu Đà trong chùa Phổ Tế, ngọn Cẩm Tú, núi Ngũ Đài. Vi Tiểu Bảo bị khống chế nằm trên sàn nhà, thấy tấm bia trên lưng con rùa đá có văn tự khắc theo lối chữ Triện xưa, y bèn bịa ra đọc nội dung trên tấm bia kia, nói đến từng nơi cất giấu 8 bộ kinh. Bạn Đầu Đà lo tập trung nhìn tấm bia đá, Vi Tiểu Bảo liền nhảy lùi lại ra sau vài bước, nhờ đó các nhà sư thừa cơ trợ giúp. Bạn Đầu Đà một mình không thể khống chế nổi thập bát la hán. Y rút bộ kinh trả lại cho Trừng Tâm Đại Sư. Sau đó, các sư hộ tống Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đến tận thành Bắc Kinh. Trời tối không tiện vào cung. Đêm ấy, Vi Tiểu Bảo nghỉ lại ở Quy Khách Điếm, Tây Trực Môn. Y sai Song Nhi ra ngoài canh cửa, rồi khoét gạch, giấu bộ kinh dưới sàn nhà. Vi Tiểu Bảo dự định sáng mai vào cung, rồi sẽ mang bọn thị vệ ra khách điếm, lấy lại bộ kinh, mang vào, dâng cho Khang Hy hoàng đế. Chương trình đó được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Sáng sớm hôm sau, y bảo Du Bác đi thuê một chiếc xe, định đưa Song Nhi đi ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn sang trọng cho ả A Hoàng này mở rộng tầm mắt. Sau đó sẽ đi mua một bộ y phục thái giám, rồi sẽ vào cung. Muốn mua y phục thái giám ngoài chợ thì rất khó. Nếu không mua được thì cứ mặc y phục thị vệ, khoác thêm hoàng mã quải. Lúc ấy sẽ oai phong lẫm liệt, nghênh ngang vào cung, cho bọn thái giám thị vệ nhìn thấy há mồm trợn mắt, há chẳng vui sao? Chức phó tổng quản ngự tiền thị vệ của mình là do hoàng thượng đích thân phong cho, lại còn giả à? Nghĩ thầm. Đã có ý ấy thì cần gì phải mặc quần áo thái giám nữa. Lão tử cứ khoác hoàng mã quải vào cung là được. Y bèn cùng Song Nhi lên xe, uống lưỡi nói giọng Bắc Kinh. Chúng ta cứ tới quán Lão Khôi Tinh ở Tây Đơn. Món đuôi dê nướng, thịt dê viên ở đó thì còn ăn được. Phu xe cung cung kính kính nói dân. Du Bác đứng thẳng lên, ngồi vào chỗ bên cạnh phu xe nói. Ha, lừa kéo xe ở kinh thành cũng khác với các nơi. Con lừa này mắt to đen lấy, cả tỉnh Sơn Tây bọn ta cũng không tìm được một con. Di Tiểu Bảo thành công về kinh, trong lòng nói không hết sự đắc ý. Chiếc xe đi được một lúc, chợt ra khỏi Tây Trực Môn, Di Tiểu Bảo nói. Ồ, là tới Tây Đơn mà, tại sao lại ra thành? Dạ dạ, xin lỗi đại gia. Con lừa này của tiểu nhân tính nết ương ngạnh, đi tới cổng thành mà không ra khỏi thành chạy mấy vòng thì không được. Di Tiểu Bảo và Song Nhi bật cười, Du Bác nói. Ha, trong kinh thành ngay cả con lừa cũng quan dạng. Chiếc xe ra khỏi thành rồi lại chạy lên phía bắc, đi hơn một dặm vẫn không quay lại. Di Tiểu Bảo thầm biết có chuyện nhiêu khê, quát. Phụ xe, ngươi dở trò ma gì vậy? Quay lại coi! Quay lại Đắc Nhi, Đắc Nhi, Đắc Nhi quay lại! Dùng roi đánh túi bụi, con lừa chạy một mạch lên phía bắc, càng lúc càng nhanh. Phu xe ngoác miệng chửi lớn. Con lừa thối tha, ta bảo ngươi quay lại, Đắc Nhi, dừng lại. Y càng quát càng to, nhưng con lừa đời nào chịu dừng lại. Đúng lúc ấy, tiếng gió ngựa khua vang. Hai người cưỡi ngựa từ bên cạnh phóng tới cạnh xe. Người trên ngựa là hai hán tử dốc dáng cao lớn. Di Tiểu Bảo hạ giọng quát, động thủ đi. Song Nhi nhô người ra, giương tay đâm ra trúng vào lưng tên phu xe. Y thân hình siêu đi một cái, từ trên xe rơi xuống đất, gào lớn một tiếng, bị con ngựa cạnh xe xéo lên. Hán tử trên ngựa phi thân giọt lên ngồi vào chỗ phu xe. Song Nhi lại giơ tay đâm ra. Người kia lật tay chụp cổ tay nàng. Song Nhi tay chưởng lật lại, vỗ vào mặt y. Hán tử kia dùng chưởng trái gạt ra, tay phải chụp vào vai nàng. Hai người qua lại 8-9 chiêu, con lừa vẫn sải chân chạy mau. Người cưỡi ngựa bên trái la lớn. Làm gì vậy? Đùa kiểu gì vậy? Bình một tiếng, hán tử trên xe bị chưởng phải của Song Nhi đánh trúng ngực, phi thân nhảy ra. Hán tử bên cạnh dung roi đánh tới. Song Nhi giương tay chụp ngọn roi, thuận thế buộc luôn vào xe. Chiếc xe lừa đang lao đi, kéo mạnh một cái. Hán tử kia lập tức rơi xuống ngựa, rồi buông ngọn roi ra, la lên be be. Song Nhi chụp dây cương lừa, nàng không biết đánh xe, bèn đưa cho Du Bác nói. Ngươi đánh xe đi. Du Bác nói. Ta chuyện này ta cũng không biết. Di Tiểu Bảo nhảy lên chỗ phu xe, đón lấy dây cương, y cũng không biết đánh xe. Bắt chiếc phu xe kêu lên đắc nhi mấy tiếng. Tay trái thả lỏng, tay phải kéo mạnh dây cương, giống như cưỡi ngựa. Con lừa quả nhiên quay đầu vòng lại, có ương ngạnh gì đâu. Chợt nghe tiếng gió ngựa dồn dập, lại có mười mấy kỵ mã phóng tới. Di Tiểu Bảo cả kinh, kéo cương thúc lừa chạy vào một con đường rẽ. Bọn kỵ mã quay đầu ngựa lại đuổi mau theo. Ngựa nhanh xe chậm, không bao lâu hơn 10 kỵ mã đã dây chặt chiếc xe. Di Tiểu Bảo thấy người trên ngựa đều cầm binh khí kêu lên. Ban ngày ban mặt dưới chân thiên tử mà các ngươi dám chặn đường cướp của hả? Một hán tử cười nói. Bọn ta là sứ giả mời khách, không phải là người cường đạo chặn đường cướp của. Di công tử, chủ nhân bọn ta mời ngươi tới uống chén rượu. Chủ nhân các ngươi là ai? Công tử gặp mặt tự nhiên sẽ biết. Nếu chủ nhân bọn ta không phải là bạn của công tử thì sao lại mời ngươi uống rượu chứ? Di Tiểu Bảo thấy người này lời lẽ lạ lùng, có quá nữa là không có ý tốt, bèn kêu lên. Bạn kỳ vậy? Bạn mà đi mời khách kiểu này hả? Thôi, làm phiền tránh đường. Một hán tử khác cười nói. Tránh đường thì tránh đường. Rồi dung đao chém đứt đầu con lừa. Cái xác con lừa khựng lại rồi đổ vật xuống, lôi chiếc xe đổ theo. Di Tiểu Bảo và Song Nhi vừa nhảy xuống đất. Song Nhi ra tay như gió, chỉ là địch nhân ngồi trên lưng ngựa, nàng thân hình lại thấp, đánh không tới người họ. Hết chỉ này tới chỉ khác phóng ra, không phải là đâm mù mắt ngựa thì là điểm vào quyệt đạo trên đùi người cưỡi ngựa. Trong chớp mắt, tiếng người kêu ngựa hí vang lên ầm ĩ. Mấy hán tử nhảy xuống ngựa, dùng đao sớm tới. Song Nhi thân thủ vô cùng linh hoạt, chỉ đồng đánh tay, đánh ngã 7-8 hán tử. 4-5 người còn lại ngớ mặt nhìn nhau, không biết làm sao là tốt. Trên đường cái có một chiếc xe nhỏ chạy mau tới. Trong xe có giọng một cô gái kêu lên. Đều là người mình, đừng động thủ. Di Tiểu Bảo vừa nghe giọng nói ấy, trong lòng mừng rơn kêu lên. Ây cha, vợ ta tới rồi. Song Nhi và bọn hán tử kia lập tức dừng tay. Song Nhi vô cùng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không ngờ vị tướng công này đã cưới Thiếu Nãi Nãi. Thời ấy chuyện tảo hôn rất thịnh hành. Con trai 14-15 tuổi có vợ là chuyện thường. Chỉ là trước nay Di Tiểu Bảo chưa hề nói với nàng là đã có vợ. Chiếc xe chạy tới gần, trong xe có một người nhảy ra, chính là Phương Di. Di Tiểu Bảo mặt mày rạng rỡ, bước lên nắm tay nàng nói. Hảo tỷ tỷ, ta nhớ cũng muốn chết luôn à, cô đi đâu vậy? Phương Di mỉm cười nói. Từ từ sẽ nói, sao các ngươi lại đánh nhau? Nàng nhìn thấy người nằm dưới đất ngổn ngang, máu lừa rưới đầy mặt đất, vô cùng kinh ngạc. Một hán tử khom người nói. Phương cô nương, bọn ta tới định mời với công tử đi uống rượu. Nghĩ chắc vì mọi người lễ số không chu đáo nên đắc tội với công tử. Phương cô nương đích thân tới mời thật không gì tốt bằng. Phương Di ngạc nhiên nói. Những người này đều do ngươi đánh ngã à? Võ công của ngươi tiến bộ nhanh thật đó. Muốn tiến bộ cũng không thể nhanh được vậy, là Song Nhi cô nương bảo vệ ta, bộc lộ chút ít thân thủ. Phương Di đưa mắt nhìn qua Song Nhi, thấy nàng bất quá chỉ 14-15 tuổi, dáng vẻ rụt rè khép nép, quả thật không ngờ võ công của nàng cao cường đến thế, bèn hỏi. Quy tính của muội muội là gì? Lúc nàng ở Trang Gia chưa từng gặp Song Nhi, nên hai người không hề biết nhau. Song Nhi bước lên quỳ xuống dập đầu nói. Tỳ tử là Song Nhi, xin ra mắt Thiếu Nãi Nãi. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, Phương Di đỏ bừng mặt, vội tránh qua một bên nói. Ngươi gọi ta là gì? Ta không phải đâu. Song Nhi đứng lên nói. Tướng công nói ngươi là phu nhân, tỳ tử hầu hạ tướng công thì tự nhiên phải gọi ngươi là thiếu nãi nãi. Phương Di trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái nói. Người này chưa ăn nói bậy bạ, đừng tin lời y. Ngươi hầu hạ y lâu chưa? Chẳng lẽ còn chưa biết tính nết y à? Ta là Phương cô nương. Song Nhi mỉm cười nói. Vậy hiện tại tạm thời không gọi, về sau sẽ gọi cũng được. Về sau sẽ gọi là... Phương Di lại đỏ mặt, không nói chữ gì ra nữa. Song Nhi nhìn Di Tiểu Bảo, thấy y dương dương đắc ý, đột nhiên cũng đỏ bừng mặt. Nhớ lại lúc trên núi Ngũ Đài, y từng nói với bạn Đầu Đà rằng mình là vợ y. Té ra y có tật thích gọi tất cả các cô nương nhỏ tuổi là vợ. Đến khi nghe y cười hỏi, vợ nhỏ của ta đâu, thì Song Nhi không ngạc nhiên nữa. Phương Nhi lại trừng mắt nhìn y một cái nói. Xa cách lâu ngày, vừa gặp mặt đã nói chuyện không đứng đắn, mồm mép cứ trơn tuột. Rồi lập tức sai bọn hán tử thu thập lên đường. Những hán tử bị Song Nhi điểm quyệt không sao động đậy. Song Nhi nhất nhất giải khai quyệt đạo cho họ. Di Tiểu Bảo cười nói. Nếu biết sớm cô mời ta uống rượu thì chỉ cần hận trên lưng không mọc thêm hai cánh bay tới lập tức. Phương Di lại trừng mắt nhìn y một cái nói. Ngươi đã quên ta rồi, tự nhiên không nghĩ là ta mời. Ta có lúc nào quên cô đâu. Nếu sớm biết là cô gọi ta hả, thì đừng nói là uống rượu, cho dù uống nước đái ngựa, uống thuốc độc, ta cũng nghe lời tới liền, không có chần chừ nữa khác. Phương Di hai mắt nhìn y đăm đăm nói. Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu ta mời ngươi tới chân trời góc biển uống thuốc độc thì sao? Di Tiểu Bảo thấy nàng lúc trò chuyện như cười mà không phải cười, vẻ kiều diễm dưới nắng sớm soi chiếu vô cùng xinh đẹp, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp lâng lâng nói. Đừng nói là chân trời góc biển nghe. Cho dù lên núi kiếm xuống giặc dầu, ta cũng đi mà. Được, đại trưởng phu một lời đã nói ra. Ngựa gì đó khó đuổi. Di Tiểu Bảo vỗ ngực một cái, cao giọng nói. Đại trưởng phu một lời đã nói ra, ngựa gì khó đuổi. Hai người đồng thời cười rộ. Phương Di sai người dắt một con ngựa cho Di Tiểu Bảo cưỡi, cho Song Nhi đi chiếc xe của mình. Mình thì cưỡi ngựa sống dai cùng đi với Di Tiểu Bảo, từ từ đi về phía mặt trời. Đám hán tử theo sau. Phương Di nói. Ngươi bản lĩnh lớn thật. Giở trò gì ra mà thu thập được một a hoàng võ công cao cường như thế? Có giở trò gì đâu. Đó là cô ta cam tâm tình nguyện đi theo ta. Di Tiểu Bảo hỏi tới hành tung của bọn Mộc Kiếm Bình từ Thiên Xuyên. Nói. Trung gian nhà ma đó hả? Ngươi bị bọn đầy tớ Thần Long giáo bắt đi. Về sau làm sao thoát được? Là tam thiếu nãi nãi của Trang gia giờ người cứu các cô phải không? Tam thiếu nãi nãi của Trang gia là ai? Thì là chủ nhân của trang trại đó đó. Chủ nhân trang trại à? Bọn ta không hề gặp. Thần Long giáo muốn bắt ngươi, họ không có ác ý với ngươi. Chương lão tam tìm ngươi không được, bèn thả bọn ta ra. Bọn tiểu quận chúa đi trước, không bao lâu sẽ gặp thôi. Rồi quay đầu lại hơi có vẻ trách móc nói. Trong lòng ngươi nhớ nhung tiểu quận chúa. Vừa gặp mặt một lúc đã hỏi 7-8 lần. Hỏi 7-8 lần lúc nào? Tiệt là quan uổng quá đi. Nếu ta gặp cô ta mà không thấy cô, thì bây giờ ta đã hỏi 70-80 lần rồi. Cho dù ngươi có 10 cái mồm, thì nãy giờ cũng không kịp hỏi tới 70-80 lần. Chẳng qua ngươi đó à, một cái miệng còn lợi hại hơn cả chục cái miệng. Hai người cười cười nói, không bao lâu đã đi hơn 10 dặm, đã vòng qua phía bắc kinh thành, thẳng về phía đông. Di Tiểu Bảo nói. Sắp tới chưa? Còn xa lắm. Ngươi nhớ nhung tiểu quận chúa, cũng không cần sốt ruột như thế. Nếu biết thế này, ta cứ bảo cô ta tới đón ngươi thì tốt quá, cho ngươi khỏi nhớ nhung. Trở đi á, ta không hỏi câu nào nữa là được. Ngươi ngoài miệng không hỏi, nhưng trong lòng sốt ruột, càng làm người ta tức giận. Nàng tự hồ rất ghen tuông, Di Tiểu Bảo càng nghe càng cao hứng, cười nói. Nếu ta có nửa phần sốt ruột á, thì ta không phải là chồng mà là con cô kìa. Thằng Phương Di chợt đỏ bừng mặt, hai chữ con ngoan không nói ra miệng. Đi đến giờ ngọ, nghỉ ngơi một lúc ở trấn, rồi mọi người lại đi về phía đông. Di Tiểu Bảo không dám hỏi sẽ đi đâu, nhìn thấy đã cách xa Bắc Kinh. hôm nay đã không còn cách nào vượt cung gặp được Khang Hy, nghĩ thầm. Dù sao thì tiểu quyền tử cũng không ra hạn cho mình lúc nào phải trở về hồi báo. Cứ cho là mình nấn ná trên núi Ngũ Đài, hoặc giả bị bạn Đồ Đà bắt được không thả ra. Về cung muộn mấy hôm cũng có sao. Trên đường đi, Phương Di đều nói những chuyện phiếm không có gì quan hệ. Hôm ấy trong hoàng cung, hai người tuy ở chung một phòng, nhưng có thêm Mộc Kiếm Bình. Phương Di rất giữ gìn. Lúc này Sống Dai cùng đi, lại cười nói vui vẻ. Những người còn lại cũng rất biết ý, đều đi lùi lại xa xa phía sau. Di Tiểu Bảo vừa biết yêu, lúc trong hoàng cung gọi nàng là lão bà, thì đã có 6 phần là đùa giỡn, 3 phần là khinh bạc chiếm tiện nghi. Chỉ có 1 phần là thất thoáng tình ý nam nữ. Hôm nay sau khi ly biệt lại trùng phùng, thấy Phương Di lúc hờn lúc giận, lúc dịu dàng tươi cười, bất giác xúc động. Thấy nàng cưỡi ngựa suốt nửa ngày, hai má đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Nói không hết, vẻ kiều diễm khả ái, ngẩn ra nhìn như ngây ngốc. Phương Di mỉm cười hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Hảo tỷ tỷ, cô đẹp quá à. Ta nghĩ... Ngươi nghĩ gì? Ta nói ra thì cô không mới được giận nghe. Nói đứng đắn thì ta không nổi giận. Nếu nói không đứng đắn thì tự nhiên là ta nổi giận. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nghĩ nếu đúng là cô làm vợ ta thì không biết là ta sẽ vui sướng tới cỡ nào luôn á. Phương Di lườm y một cái, làm mặt lạnh quay đầu qua chỗ khác. Di Tiểu Bảo vội nói, Hảo tỷ tỷ, cô giận rồi hả? Tự nhiên là giận, giận 120 lần. Câu ấy không còn gì đứng đắn hơn, ta nói thiệt lòng mà. Lúc ở trong cung, ta đã phát thệ là suốt đời theo ngươi, hầu hạ ngươi, còn có thật giả gì nữa. Ngươi nói câu ấy là tự mình muốn thay lòng đổi dạ. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nếu không phải hai người đều đang trên ngựa, sẽ lập tức ôm chầm lấy nàng, hôn vào má nàng. Lúc ấy đưa tay phải ra kéo tay trái nàng nói, tại sao ta lại thay lòng đổi dạ chứ? 1000 năm, 1000 năm cũng không thay lòng đổi dạ. Ngươi nói câu ấy là giả. Một người làm sao sống được 1000, 1000 năm, trừ khi ngươi là con. Nói tới chữ con, phì cười một tiếng, quay đầu qua chỗ khác, vẫn để y nắm bàn tay. Di Tiểu Bảo cầm bàn tay mịn màng mềm mại của nàng, trong lòng mừng rơn, cười nói, cô đối xử với ta tốt như vậy thì ta vĩnh viễn không phải là con rùa đen. Người vợ mà ngoại tình thì chồng bị gọi là con rùa đen, câu ấy thì Phương Di biết. Nàng vẫn là mặt lạnh nói, không nói được 3 câu đứng đắn, trên mõm chó thật không mọc được ngà voi. Cô lấy gà thì theo gà, lấy chó theo chó. Suốt đời này á, mà muốn nhìn thấy trên miệng chồng mọc ngà voi thì khó lắm nghe. Phương Di phục xuống yên ngựa mà cười, tay trái nắm chặt bàn tay y. Hai người dọc đường cười nói, lúc xế chiều ghé vào khách điếm trong một thị trấn lớn. Sáng hôm sau, Di Tiểu Bảo sai Du Bác thuê một chiếc xe lớn, cùng Phương Di Sống Dai ngồi trong xe. Hai người nói chuyện tới lúc mặn nồng. Di Tiểu Bảo ôm lưng nàng, hôn lên mặt nàng. Phương Di cũng không chống cự, nhưng nếu quá đáng hơn thì nhất định không chịu. Di Tiểu Bảo về chuyện trai gái vốn là như biết mà không phải là biết, tới đó là thôi, cũng đã vô cùng sung sướng. Chỉ mong chiếc xe lớn cứ đi mãi không ngừng, ngồi kề người ngọc, đi tới chân trời góc biển rồi quay trở lại, lại tới chân trời góc biển bên này, vĩnh viễn đi mãi trên đường, cho dù đi hết rồi, đi lại đường cũ vài lượt cũng có hề gì. Hàng ngày đi rồi lại nghỉ rồi lại đi, chỉ sợ Phương Di đột nhiên nói mình đã đi qua rồi. Thân ở giữa nàng ôn nhu, chiếu lệnh của hoàng đế, tứ thập nhị chương kinh, lão hoàng gia trên núi Ngũ Đài gì, y đều dứt bỏ hết, mơ mơ hồ hồ, không biết thời giờ trôi qua, đường đi xa xôi. Một hôm vào lúc xế chiều, xe ngựa tới bờ biển, Phương Di dắt tay y bước xuống bãi biển, dịu dàng nói, hảo đệ đệ, ta và ngươi cưỡi thuyền ra biển, 4 biển mênh mông, sống một cuộc đời thần tiên, ngươi nói có hay không? Lúc nói câu ấy, thì kéo tay y, ngã đầu vào vai y, thân hình mềm nhũn, tựa hồ không có chút sức lực nào. Di Tiểu Bảo đưa tay ôm lưng nàng, đề phòng nàng ngã, chỉ cảm thấy tóc của nàng lất phất, quét vào mặt mình. Tấm lưng thon nhỏ mềm mại khẽ rung lên, tuy cũng nghĩ việc lên thuyền ra biển không khỏi có chỗ quá đột ngột, mơ hồ thấy có chuyện gì rất không ổn, nhưng đang lúc ấy thì làm sao nói được chữ không. Trên bờ biển có một chiếc thuyền lớn đang đậu. Thủy thủ trên thuyền thấy bọn thuộc hạ của Phương Di dãy khăn xanh, liền thả thuyền nhỏ xuống chèo qua. Trước tiên đón Di Tiểu Bảo và Phương Di lên thuyền lớn, kế đón những người còn lại. Du Bác thấy phải lên thuyền, nói mình bị say sóng, nói thế nào cũng không chịu ra biển. Di Tiểu Bảo cũng không ép, thưởng y 100 lượng bạc. Du Bác cảm ơn rối rít rồi trở về Sơn Tây. Di Tiểu Bảo bước vào khoang thuyền, chỉ thấy trong khoang bài trí đẹp đẽ, dưới sàn trải nệm dày, trên bàn bày đầy các tức trà, nước, điểm tâm, giống như qua sảnh trong nhà bậc Dương Công đại quan, nghĩ thầm. Hảo tỷ tỷ đối xử với mình vậy, chắc cũng không có ý hại mình. Hai tên bộc dịch trên thuyền mang khăn nóng cho hai người lau mặt, rồi lập tức bưng lên hai tô miếng. Trên miếng phủ đầy thịt gà xé nhỏ, ăn vào rất thơm ngon, mùi vị khác hẳn gà thường. Chỉ thấy thân thuyền lắc lư, đã dương buồm ra biển. Trên thuyền là một cõi trời đất riêng. Phương Di bồi tiếp y uống rượu sai quyền, cười nói không ngớt cho đến tận khuya. Hầu hạ y lên giường, rồi mới qua khoang bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, lại qua giúp y mặc áo chải đầu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lúc này nàng còn chưa biết mình không phải là thái giám. Chỉ nói hai người, rốt lại chỉ làm vợ chồng suông. Lúc nào mới có thể nói với nàng được? Thuyền đi vài ngày, hôm ấy hai người dựa vào cửa sổ cùng ngắm cảnh mặt trời mọc lên trên biển. Nhìn thấy trên mặt biển có hàng vạn con rắn vàng, tươi đẹp không sao nói xiết. Phương Di thở dài nói. Hôm trước, ta vào hành thích hoàng đế Thác Đát, chỉ nói đột nhiên mất mạng trong cung. Nào ngờ được trời phù hộ, lại gặp được ngươi. Hôm nay lại cùng nhau hưởng phúc. Hảo đệ đệ, thân thế của ngươi ta không biết chút gì. Tại sao ngươi vào cung? Là vì sao mà học được võ công? Ta đang định nói với cô, nhưng chỉ e cô hoảng sợ, lại e cô mừng rỡ ngất luôn đi. Phương Di lại nép mình vào người y, hạ giọng nói. Nếu ta nghe mà vui mừng thì rất tốt, cho dù ta không thích nghe, nhưng chỉ cần ngươi nói sự thật, thì ta cũng không để bụng. Hảo tỷ tỷ, ta nói thiệt với cô, ta sinh ra ở Dương Châu, mẹ ta trong kỷ viện. Phương Di giật nảy mình, xoay người lại run giọng hỏi. Mẹ ngươi làm việc trong kỷ viện à? Là giặt áo, nấu cơm cho người ta, hay là quét dọn pha trà? Di Tiểu Bảo thấy nàng biến hẳn sắc mặt, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, trong lòng lập tức như bị dội một chậu nước lạnh, biết nàng vô cùng khinh thường hai chữ kỷ viện. Nếu nói thẳng ra mẹ mình là kỷ nữ, chỉ e trong suốt cuộc đời này, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có nửa điểm tôn trọng và thân thiết với mình nữa. Lập tức hô hô cười rộ nói. Lúc mẹ ta trong kỷ viện chỉ mới 6-7 tuổi à. Làm sao giặt áo nấu cơm cho người ta được? Phương Di vẻ mặt hơi dịu lại nói. Chỉ có 6-7 tuổi à? Sau khi quân Thác Đát tiến vào cửu quan, giết không ít người ở Dương Châu, chắc cô biết rồi. Y im lặng một lúc, tìm cách nói sao cho mẹ mình hơi sang trọng hơn. Phương Di nói. Biết. Ông ngoại ta là quan lớn nhà Minh, làm quan Dương Châu á. Lúc quân Thác Đát hạ thành Dương Châu, ông ngoại ta chống giặc mà chết. Lúc ấy mẹ ta là một đứa con gái nhỏ, lưu lạc đầu đường. Trong kỷ viện Dương Châu có một khách chơi giàu có. Thấy bà đáng thương, bèn nhận nàng về làm tiểu a hoàng. Sau khi hỏi han thì nảy lòng kính trọng ông bà ngoại ta. Bèn nhận mẹ ta làm nghĩa nữ, đưa về nhà, lại làm thiên kim tiểu thư. Về sau gả cho cha ta, ông là một công tử nhà giàu nổi tiếng ở Dương Châu. Phương Di nửa tin nửa ngờ nói. Té ra là thế, lúc nãy ta giật nảy mình, còn tưởng mẹ ngươi luân lạc trong kỷ viện, làm tôi tới cho người ta, hầu hạ bọn nữ nhân không biết xấu hổ, ai cũng là chồng. Di Tiểu Bảo từ nhỏ lớn lên trong kỷ viện, trước nay không cảm thấy mẹ mình là loại không biết xấu hổ, ai cũng là chồng. Nghe Phương Di nói thế, bất giác trong lòng tức giận, chửi thầm. Nữ nhân trong Mộc Dương phủ, các người thì hay lắm à. Ta thấy cũng là một bọn không biết xấu hổ. Y vốn định nói thẳng thân thế của mình ra, nhưng thế này thì không nói gì được nữa. Bèn thuận miệng khoác lác, khoe nhà mình ở Dương Châu hào hoa thế nào, nói tới mức hoa bay loạn trời. Nhưng những sảnh đường phòng ốc, đồ vật bày biện mà y nói, vẫn không khỏi mang dáng dấp Lệ Xuân Diện. Phương Di cũng không để ý lắng nghe, nói. Ngươi nói có một chuyện, e rằng ta nghe xong sẽ mừng rỡ ngất đi luôn. Là chuyện gì vậy? Di Tiểu Bảo bị nàng dội cho một chậu nước lạnh vào đầu, lại thấy nàng không hề để ý tới lời mình khoe khoang, không kìm được cục hứng. việc mình không phải là thái giám cũng không nói ra được, bèn thuận miệng nói. Thì là chuyện đó đó, té ra cô nghe xong lại không hề vui mừng. Phương Di hững hờ nói. Ta vui lắm chứ. Câu này rõ ràng không phải thật lòng. Hai người im lặng hồi lâu, chợt thấy phía đông bắc hiện ra một dải đất. Chiếc thuyền đang đi thẳng tới đó. Phương Di ngạc nhiên nói. Ờ, đây là nơi nào? Qua một giờ đã tới gần, chỉ thấy trên bờ cây cối xanh tươi, bờ biển dài nhìn mút mắt, đều là cát trắng mịn. Phương Di nói. Ngồi trên thuyền mấy hôm, thấy choáng váng quá. Chúng ta lên đó ngắm cảnh được không? Hay lắm, dường như là một hòn đảo lớn. Không biết trên đó có gì vui không ta? Phương Di gọi Đạt Công vào khoang, hỏi y đảo này tên gì, có đặc sản gì. Người Đạt Công nói. Bẩm cô đường, đây là đảo thần tiên nổi tiếng ở Biển Đông. Nghe nói trên đảo có quả tiên ăn vào sẽ được trường sinh bất lão. Chỉ là người có phúc mới ăn được. Cô nương già với công tử cứ thử khí dẫn xem. Phương Di gật gật đầu, chờ người Đạt Công đi ra khỏi khoang, bèn hạ giọng nói. Trường sinh bất lão thì không mong mỏi, trước mắt cứ làm thần tiên thì cũng hạnh phúc. Ta và cô suốt đời trên đảo này, trái tiền gì đó cũng không quan hệ. Chỉ cần cô vĩnh viễn bầu bạn với ta, thì ta quả thực là thần tiên rồi. Phương Di dựa vào người y dịu dàng nói. Ta cũng thế. Hai người ngồi thuyền nhỏ lên bờ, dẫm chân lên cát mịn trên bờ biển. Ngửi thấy mùi hoa trong rừng từng đợt thoang thoảng bay tới. Quả như đã tới cõi tiên. Phương Di nói. Không biết trên đảo có người ở không? Người thì không có. Nhưng có một tiên nữ vô cùng xinh đẹp dắt một thằng đầy tớ lên đảo. Hảo đệ đệ, ngươi là đầy tớ nhỏ của ta, ta là A Hoàng của ngươi. Di Tiểu Bảo nghe tới hai chữ A Hoàng, nghĩ tới Song Nhi, quay đầu nhìn lại không thấy nàng đi theo. Bấy nhiêu ngày lạnh nhạt với Song Nhi, trong lòng hơi thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ nếu nàng đi theo mình, thì mình lại không thể thân thiết quá với Phương Di. Không đi theo là hơn. Hai người nắm tay nhau vào rừng, nghe mùi hoa thơm phức. Di Tiểu Bảo nói. Hoa này thơm thiệt á. Chẳng lẽ là hoa tiên sao? Rồi bước tới vài bước, chợt nghe trong bụi cỏ có tiếng túc túc. Kế đó trước mắt bóng vàng chớp lên, 7-8 con rắn độc thân vàng điểm đen trong hang phóng ra. Di Tiểu Bảo kêu lên ái chà, rồi kéo Phương Di xoay người bỏ chạy. Chỉ nhảy được một bước, phía trước lại có 7-8 con rắn chặn đường, toàn thân đỏ như máu, thè lưỡi rít gió. Đám rắn này đều đầu hình tam giác, rõ ràng là rất độc. Phương Di đứng chặn trước mặt Di Tiểu Bảo, rút đao ra múa, kêu lên. Ngươi chạy mau đi, để ta chặn đám rắn độc này. Di Tiểu Bảo đời nào lại làm chuyện không có nghĩa khí như thế, một mình thoát thân. Bèn vội rút chủy thủ ra nói. Chạy qua bên này. Rồi kéo Phương Di chạy chênh chết qua một bên. Vừa chạy được hai bước, trên đầu chợt lạnh buốt. Một con rắn trên cây thò xuống cuốn chặt đầu y, khiến y sợ mất hồn, la quảng một tiếng. Phương Di vội vươn tay chụp con rắn. Di Tiểu Bảo kêu lên, không được. Con rắn kia quay đầu lại mổ vào mu bàn tay Phương Di, cắn chặt không chịu nhả ra. Di Tiểu Bảo vội dung chủy thủ, chặt con rắn làm đôi. Đúng lúc ấy, dưới bắp chân hai người đều bị rắn độc cuốn chặt. Di Tiểu Bảo dung chủy thủ chém xuống, chỉ cảm thấy chân trái tê rần một cái, đã bị rắn độc mổ trúng. Phương Di ném đơn đao xuống, ôm chầm lấy y khóc, nói. Vợ chồng ta hôm nay chết ở đây rồi. Di Tiểu Bảo cậy có thanh chủy thủ sắc bén, mỗi đao chém xuống là chém đứt một con rắn độc. Nhưng trong rừng càng lúc càng nhiều rắn độc. Hai người cố gắng chạy ra khỏi rừng, trên người đã bị cắn thêm 7-8 chỗ. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dần dần lả đi. Nhìn ra biển thì chiếc thuyền nhỏ kia đang phóng về phía thuyền lớn, khoảng cách đã xa. Phương Di kêu lên vài tiếng. Nhưng thủy thủ trong thuyền làm sao nghe được. Phương Di cuốn ống quần Di Tiểu Bảo lên, không người hút chất độc trên bắp chân y. Di Tiểu Bảo hoảng sợ kêu lên. Không, không được đâu. Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, có người nói. Các ngươi lên đảo làm gì, không sợ chết à? Di Tiểu Bảo quay đầu lại, thấy là ba hán tử trung niên, vội kêu lên. Đại thúc cứu mạng, bọn ta bị rắn cắn. Một hán tử lấy thuốc trong bọc ra, đút vào miệng nhai nát ra, dịch vào những chỗ bị rắn cắn trên người Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nói, Ngươi chữa cho cô ta trước đã. Lúc ấy trước mắt đã tối đen, không còn biết gì nữa. Phương Di đón lấy thuốc, tự dịch vào vết thương. Di Tiểu Bảo nói, Hảo tỷ tỷ, trước mắt chợt tối sầm, hụt một tiếng ngã vật về phía sau. Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy trong người nóng bừng, miệng lưỡi khô đắng, trước ngực đau buốt, nhịn không được bật tiếng rên rỉ. Nghe có người nói, được rồi, tỉnh dậy rồi. Di Tiểu Bảo từ từ mở mắt ra, thấy có người cầm một bát thuốc đang đút vào miệng mình. Thuốc này tanh hôi vô cùng, nhưng y không hề do dự nuốt xuống, thấy miệng rất đắng. Uống hết thuốc xong, nói, đa tạ đại thúc cứu mạng. Tỷ của ta không sao chứ? May là cứu chữa sớm, bọn ta chỉ cần tới chậm một khắc thì hai người đều mất mạng rồi. Các người cũng to gan thật, tới đã thật tiếc làm gì? Di Tiểu Bảo nghe Phương Di đã được cứu, trong lòng cảm mừng, luôn miệng tạ ơn. Lúc ấy mới nhìn thấy mình nằm trên giường, y phục toàn thân bị cởi hết ra, hai chân vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Hán tử kia tướng mạo rất xấu xí, trên mặt đầy sẹo, nhưng trong con mắt của Di Tiểu Bảo quả thật như một vị Bồ Tát cứu mạng. Y thở phào một hơi nói, thủy thủ trên thuyền nói trên đảo này có quả tiên, ăn vào sẽ được trường sinh bất lão. Hán tử kia cười hắc hắc một tiếng nói, nếu có quả tiên thiệt, sao họ không lên đây? Ôi trời ơi, vậy thì bọn thủy thủ này nó không có ý tốt rồi nghe. Trên thuyền ta còn có một người bạn nữa, chẳng lẽ bọn người này thú sang vậy? Đại thúc, xin người nghĩ cách cứu cô ta. 3 ngày trước chiếc thuyền kia đã đi rồi, biết tìm ở đâu được. 3 ngày trước hả? Người đã gất đi 3 ngày 3 đêm không biết à? Di Tiểu Bảo nhớ tới Song Nhi, tuy nàng võ công cao cường, nhưng trên biển lớn mênh mông chỉ có một mình, làm sao thoát khỏi độc thủ của bọn người gian ác, bất giác trong lòng lo lắng. Hán tử xấu xí kia an ủi, bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rắn độc trên đảo này không phải tầm thường, ít nhất cũng phải uống thuốc 7 ngày mới có thể giải trừ được hết chất độc. Y hỏi tên họ Di Tiểu Bảo, rồi tự xưng là họ Phan. Đến ngày thứ 3, Di Tiểu Bảo đã ngồi dậy được, có thể dịnh tường đi chậm chậm. Hán tử xấu xí họ Phan đưa y tới gặp Phương Di. Nguyên là nàng được một phụ nữ khác chăm sóc, chỉ thấy nàng mặt ngọc tiều tụy, tinh thần uể oải. Hai người gặp nhau vừa mừng rỡ vừa sống sang, bất giác ôm nhau khóc lớn. Sau đó hai người hàng ngày ở chung một phòng, nói tới chuyện rắn độc đáng sợ lại nổi gai ốc. Đến hôm thứ 6, người họ Phan nói, đại phu Lục tiên sinh trên đảo của bọn ta ra biển đã về, ta mời y tới thăm bệnh cho Di huynh đệ. Di Tiểu Bảo cảm tạ. Không bao lâu có một người bước vào, tuổi khoảng 40, ăn mặc theo lối văn sĩ, dáng vẻ hòa nhã dễ gần, hỏi han tình hình Di Tiểu Bảo bị rắn độc cắn, rồi nói, cư dân trên đảo đều mang thuốc rắn hùng hoàng trong người, cho dù bị rắn độc phóng trúng vào người cũng lập tức bỏ chạy không dám cắn. À, thì ra là vậy, chẳng trách gì bọn Phan đại ca đều không có sợ. Lục tiên sinh xem vết thương cho y, lấy ra 6 viên thuốc, nói, người uống 3 viên, 3 viên kia đưa bạn người uống, mỗi ngày uống 1 viên. Di Tiểu Bảo chân thành cảm tạ, lấy ra 200 lượng ngân phiếu, nói, còn chút tiền thuốc, xin tiên sinh đừng cười. Lục tiên sinh giật nảy mình, cười nói, làm gì mà nhiêu vậy, công tử đưa 2 lượng bạc, đã đa tạ lắm rồi. Di Tiểu Bảo nhất định đưa, Lục tiên sinh cảm ơn thu nhận, cười nói, công tử hậu tứ, từ chối lại là không cung kính, công tử ở đây e sẽ rất phiền muộn, chiều nay mời công tử và cô bạn tới tệ xá uống một chén được không? Di Tiểu Bảo cảm mừng, luôn miệng ưng thuận. Đến xế chiều, Lục tiên sinh phái người đưa 2 chiếc kiệu tre tới đón Di Tiểu Bảo và Phương Di. Chiếc kiệu tre này thật ra chỉ là một cái ghế tre, hai bên buộc 2 cái đòn tre, trước sau có người khiêng. Ở trên đảo quê mùa hoàn toàn không có kiệu thật. 2 chiếc kiệu tre đi xuyên qua núi qua khe, nước khe rì rào, cây cỏ xanh tươi, cảm thấy trong lòng ngây ngất. Chỉ là hai người Di Phương vừa thấy cây cao cỏ rậm lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lại có rắn độc giọt ra. Đi được 7-8 dặm thì dừng lại trước ba gian nhà tre. Tường vách gian nhà này đều là thân tre to bằng cái bát kết lại, xem ra rất vững chắc. Ở Giang Nam Hà Bắc đều chưa nhìn thấy loại nhà tre thế này. Lục tiên sinh ra đón, mời hai người vào. Vào tới sảnh, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra đón khách, là vợ Lục tiên sinh. Người phụ nữ ấy kéo tay Phương Di, tỏ vẻ 10 phần thân thiết. Lục tiên sinh mời Di Tiểu Bảo vào thư phòng ngồi. Trên giá sách trong thư phòng đặt không ít sách vở, bốn vách treo đầy tự họa, xem ra vị Lục đại phu này cũng là một kẻ sĩ phong nhã. Lục tiên sinh nói: Tại hạ ở trên đảo Quan vô cùng cô lậu quê mùa, với công tử từ nơi Trung Nguyên thắng địa tới đây, là con em đại tộc, tầm mắt đã rộng lớn, bình phẩm ắt tinh tường. Người nhìn xem mấy bức thư họa này có đáng lọt vào mắt xanh không? Mấy câu ấy y nói vô cùng văn chương, Di Tiểu Bảo không hiểu gì, nhưng thấy y chỉ lên tự họa trên vách, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong đó có một bức tranh sơn thủy. Ngoài ra một bức khác vẽ một con hạt trắng, một con rùa đen, cười nói: Chà, con rùa đen này đẹp quá. Lục tiên sinh thoáng sửng sốt, chỉ vào một bức tranh nói: Vì công tử, người thấy bức này viết chữ ra sao? Di Tiểu Bảo thấy chữ trên đó cong cong quẹo quẹo, giống như vẽ bùa, gật đầu nói: Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp. Lục tiên sinh chỉ qua một bức đại tự khác, nói: Bức này là thạch khắc ở Lăng Nha Đại thời Trần, Di công tử thấy sao? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu cứ khen đẹp thì không khỏi có chỗ vô vị, bèn lắc đầu nói: Bức này viết chữ không có được đẹp lắm. Lục tiên sinh lập tức tỏ vẻ kính trọng nói: Còn xin Di công tử chỉ điểm trên bức này chỗ nào là bãi bút. Hai bãi bút rất nhiều nghe, thắng bút rất ít. Y nghĩ đã có bãi bút thì tự nhiên là có thắng bút. Lục tiên sinh vừa nghe thấy hai chữ thắng bút liền ngẩn ra, kế nói: Thiệt là cao minh, thiệt cao minh. Rồi chỉ vào một bức thảo thư trên vách phía tây nói: Bức cuồng thảo này Di công tử thấy thế nào? Di Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn một lúc rồi lắc đầu nói: Mấy chữ này khô cả mực không có được đậm lắm. Mấy nét nhỏ này kéo lui kéo tới cũng không được đậm nè. Lục tiên sinh vừa nghe biến hẳn sắc mặt. Lối viết chữ thảo cốt ở chỗ mặt pháp đậm nhạt, bút ướt mực thì đậm, bút khô mực thì nhạt, nét đậm xen nhau, đậm nhạt ăn khớp. Nhờ chỗ đậm mà tôn chỗ nhạt, nhờ chỗ nhạt mà tôn chỗ đậm, âm dương phối hợp như mây rắn che trời mới là diệu bút. Còn như những nét nhạt giữa các chữ thì thư pháp gia gọi là du ti, hoặc liền mấy nét, hoặc liền mấy chữ, cốt là chủ khách phù hợp, gốc lượng biến ảo, lại có rất nhiều tên gọi như phiêu đới, tập đới. Di Tiểu Bảo nói vài câu, lập tức lộ ngay cái dốt. Lục tiên sinh lại chỉ vào một bức chữ nói: Bức này toàn là cổ văn giáp cốt, huynh đệ, học vấn nông cạn, một chữ cũng không biết, muốn nhờ với công tử chỉ điểm. Di Tiểu Bảo thấy những chữ trên giấy đều như con nòng nọc, giống như văn tự khắc trên bia đá trong chùa Phổ Tế, ngọn Cẩm Tú, núi Ngũ Đài, trong lòng chợt rúng động nói: À, mấy chữ này ta biết nè, là Hồng Giáo Chủ Thần Long Giáo muôn năm không già, tiên phúc mãi hưởng thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời. Lục tiên sinh trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: Tạ trời đất, quả nhiên là ngươi biết loại chữ này. Nhìn thấy y vô cùng mừng rỡ, lúc nói chuyện âm thanh rung lên, Di Tiểu Bảo lập tức sinh nghi. Mình biết được mấy chữ này thì tại sao y lại vui mừng vậy? Hả? Chẳng lẽ cũng là người Thần Long Giáo? Trời ơi, không xong, xà xà linh xà. Ê, chẳng lẽ đây là đảo Thần Long? Liền buộc miệng hỏi: Nè, bạn đầu đà đâu rồi? Lục tiên sinh giật nảy mình, lui lại hai bước, trùng lên nói: Ngươi biết rồi à? Di Tiểu Bảo gật gật đầu, thật ra y chẳng biết gì cả. Lục tiên sinh vẻ mặt trịnh trọng nói: Nếu ngươi đã biết thì rất hay. Rồi bước tới cạnh bàn sách, mài mực rọc giấy nói: Nhờ ngươi dịch những chữ khoa đấu cổ này ra từng chữ một, chữ nào là chữ Hồng, chữ nào là chữ Giáo. Rồi cầm bút chấm mực, vẫy tay bảo y bước qua. Muốn Di Tiểu Bảo cầm bút viết chữ thì còn khổ sở hơn là mất mạng. Di Tiểu Bảo thầm kêu khổ, nhưng thấy Lục tiên sinh vẻ mặt rất khó coi, không dám trái lời, bèn nổi cơn ương bướng, bước tới ngồi vào bàn sách, đưa tay cầm quản bút, tay chưởng biến thành quyền. Y cầm bút có ba phần giống như cầm đũa ăn cơm, nhưng vừa nắm lại thì như cầm dao giết heo, lại như cầm búa đóng đinh. Trong thiên hạ đâu lại có lối cầm bút như thế. Lục tiên sinh sắc mặt càng giận dữ nhưng cố nhịn, chậm rãi nói. Cô giết tình mình trước xem. Di Tiểu Bảo đứng phắt lên, ném bút xuống đất, mực bắn tung tóe, cao giọng nói. Lão tử đấm chó cũng không biết, cái đấm gì không biết, không giết. Cái gì mà Hồng lão chủ thọ sánh ngang trời á, là lão tử thuận miệng nói bừa, để lừa gạt gã đù đà hung ác kia. Ngươi muốn lão tử giết chữ thì chờ lão tử đầu thai qua kiếp khác hay nói. Còn nếu ngươi muốn giết, muốn mổ mà lão tử cao mày một cái thì không phải là hảo hán. Chữ gì ngươi cũng không biết à? Không biết. Không biết chữ rùa trong con rùa đen nhà ngươi, cũng không biết chữ khốn khiếp trong gã khốn khiếp nhà ngươi. Y đã bị vạch trần trò lừa bịp, bất giác thẹn quá quá giận. Dù sao thì cũng đã bị hãm trên xà đảo, có chết không sống, xin tha cũng vô dụng, chẳng bằng cứ chiếm tiện nghi và lời lẽ trước. Lục tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, nhặt cái bút lên, vẽ mấy chữ hình nồng nọc lên giấy hỏi. Đây là chữ gì? Thôi ông đi giùm cái đi, tao đã nói tao không biết là không biết, chẳng lẽ còn giả sao? Được, té ra là bạn đồ đà mắc lừa ngươi. Nhưng chuyện này đã bẩm báo với giáo chủ, quân Tiếu Trạc. Đột nhiên, y nhảy sổ tới, chụp cổ Di Tiểu Bảo, hai tay siết chặt lại, nghiến răng nói. Ngươi lại hại bọn ta đánh lừa giáo chủ. Người nào cũng bị ngươi hại cho tới mức chết không có đất chôn. Mọi người chết sạch, cũng khỏi phải chịu hình phạt tàn khốc. Di Tiểu Bảo bị y bóp cổ không sao thở được, mặt mũi đỏ bầm, lưỡi thè ra. Lục tiên sinh thấy nếu sử kình mạnh thêm chút nữa thì thằng nhỏ này sẽ chết ngạt. Nghĩ tới chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại, trong lòng cả kinh, vội buông lỏng ngón tay, hai tay xô một cái, hất y ngã xuống đất, căm hờn bước ra ngoài. Qua hồi lâu, Di Tiểu Bảo mới định thần đứng lên, cũng không biết đã chửi thầm những câu con rùa đen chết dẫm thằng giặc cái tới mấy trăm lần. Nghĩ mình đang trên đảo đầy rắn độc, không có chỗ nào mà trốn. Nếu trốn vào lùm cây bụi cỏ thì chỉ càng chết mau hơn. Bước ra đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa tre đã cài bên ngoài. Tới cửa sổ nhìn ra, bên dưới là vực sâu, quả thật không có đường nào mà chạy. Quay đầu nhìn thấy thư họa trên vách, nghĩ thầm. Mấy cái thư họa này có gì là đẹp trời. Bèn nhặt bút lên chấm đầy mực, nguệch ngoạc vẽ lên mỗi bức tự họa không biết bao nhiêu hình rùa đen lớn nhỏ. Vẽ được vài mươi con rùa đen, y đã mỏi tay, dứt bút xuống đất, nằm cuộn tròn lên ghế. Trong giây lát đã thiếp đi. Ngủ đến khi trời đã tối đen, vẫn không có ai đếm xỉa gì tới. Bụng đói sôi lên, nghĩ thầm. Con rùa đen lông xanh này muốn bỏ cho lão tử chết đói đây nè. Qua một lúc lâu, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Ở khe cửa có ánh đèn chiếu vào, cánh cửa mở ra. Lục tiên sinh cầm đèn bước vào, nghiêng đầu chăm chú nhìn y. Di Tiểu Bảo thấy y trên mặt không có vẻ vui mừng hay tức giận, trong lòng cũng hơi sợ sệt. Lục tiên sinh đặt giá nến lên bàn, vừa liếc mắt một cái, thấy những bức thư họa trên vách đều đã bị y bôi lấm lem, nhịn không được giận điên lên quát. Ngươi! Ngươi! Rồi giơ tay lên, định đập xuống, nhưng bàn tay dừng lại nửa chừng, rốt lại vẫn nhịn được, nói. Ngươi! Âm thanh rung lên trong cổ họng, không nói được ra lời. Di Tiểu Bảo cười nói. Thế nào, ta vẽ đẹp không? Lục tiên sinh thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế, nói. Đẹp, đẹp lắm. Y không đánh người, lại nói vẽ rất đẹp. Di Tiểu Bảo cảm thấy bất ngờ, thấy mặt y thê thảm, tỏ vẻ rất đau lòng, lại không chịu được, nói. Lục tiên sinh. Xin lỗi nha, ta bôi hỏng thư họa của ngươi rồi. Không có gì. Hai tay ôm đầu, nằm bò ra bàn, qua hồi lâu nói. Chắc cười đói rồi, ăn cơm xong sẽ đói. Trong phòng khách bày 4 đĩa thức ăn và một bát canh trên bàn, có gà có cá, rất là ngon lành. Phương Di theo Lục phu nhân ra, 4 người cùng ăn. Di Tiểu Bảo ngạc nhiên. Chẳng lẽ mấy mươi con rùa đen ấy mình vẽ rất đẹp nên Lục tiên sinh vui vẻ mà mình ăn cơm sao? Nhưng y vẫn có một điểm cảm thấy rất rõ ràng là xem tình hình thì không giống như vậy. Mấy lần mở miệng định hỏi, nhưng thấy Lục tiên sinh vẻ mặt âm trầm bất định, lại sợ chọc giận y. Ăn còn chưa no đã bị giật bát thì không khỏi có chỗ rủi ro. Lúc ấy không nói câu nào, cứ lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong, Lục tiên sinh lại đưa y vào thư phòng. Lục tiên sinh nhặt bút dưới đất lên, viết ba chữ Di Tiểu Bảo ra giấy, nói: "Đây là tên của ngươi, ngươi có biết không?" "À, chúng nhận ra ta, ta lại không có nhận ra chúng, làm sao biết được?" Lục tiên sinh ở một tiếng nhìn ra cửa sổ, ngưng thần hồi lâu, tay trái cầm giá nến. Bước tới trước bức chữ viết chữ Khoa Đẩu, ngắm nhìn thật kỹ rồi chỉ từng chữ, trong miệng lẩm bẩm, rồi quay trở lại bàn, lấy một tờ giấy trắng, cầm bút viết mau, còn ngón tay đếm số chữ hình Khoa Đẩu, lại đếm số chữ trên giấy, kế lại sửa chữa những chữ trên giấy một lúc, quay đầu nhìn lại bức chữ viết chữ Khoa Đẩu, lẩm bẩm nói một mình: "Ba chữ này giống nhau, hai chữ này cũng là một chữ, phải làm sao dưới áo trời không thấy được mây mới là hợp đạo lý." Y ngẫm nghĩ suốt nửa ngày, lại sửa chữa trên tờ giấy một lúc, rồi mừng rỡ nói: "Được rồi." Di Tiểu Bảo không biết y giở trò ma gì, nhưng dù sao cũng đã no rồi, không đếm xỉa gì tới. Chỉ thấy Lục tiên sinh lại lấy một tờ giấy trắng khác, cẩn thận viết lên. Lần này y viết rất chậm, viết xong lại nghiêng nghiêng ngó ngó, đọc lại một lượt. Di Tiểu Bảo chỉ nghe thấy Đảo Thần Long, Hồng Giáo Chủ, Thọ Sánh Ngang Trời gì đó. Sau cùng là bộ đệ nhất ở núi nào nơi nào, bộ thứ hai ở núi nào nơi nào, y sực hiểu ra. Những câu này là chính y đã khoác lác với bạn Đầu Đà ở chùa Phổ Tế. Nào ngờ bạn Đầu Đà lại tin là thật, trở về nói chung lên, lại nghĩ: "Hôm ấy bạn Đầu Đà báo mình tới Đảo Thần Long gặp giáo chủ, mình nói thế nào cũng không chịu đi. Thế không ngờ ma xui quỷ khiến lại đi thuyền tới đây. Trước mắt trò lòe biệp đã bị bại lộ, Hồng Giáo Chủ đã biết rồi, thì đương nhiên sẽ nổi giận, chỉ sợ sẽ dứt Thảo Tỷ Tỷ và mình vào cái hang rắn, cho mấy ngàn mấy vạn con rắn độc ăn hết thi thể." Nghĩ tới việc bị không biết bao nhiêu con rắn quấn lấy thân thể, sợ tới mức phát run. Lục tiên sinh quay lại, trên mặt tỏ vẻ vô cùng đắc ý, mỉm cười nói: "Vì công tử, ngươi biết được chữ Khoa Đẩu trên bia đá quá thật đáng vui mừng. Cũng là học giáo chủ của bản giáo Hồng Phúc bằng trời, nên trời mới sai một vị thần độc như ngươi xuống trần biết đọc chữ Khoa Đẩu. Ngươi không cần chế nhạo, ta mà biết được chữ nồng nọc, chữ ếch nhái gì, lão tử ngay cả chữ con cóc cũng không biết. Ta đã nói bừa một lần, để lừa gã Đầu Đà cao như cây sào kia thôi." "Vì công tử cần gì phải khiêm tốn, đây là lời công tử đọc thuộc lòng chữ khác trên văn bia, ta chép lại, xin công tử chỉ giáo xem có chỗ nào sai không." Nói xong và đọc: "Duy ngày Giáp Tý tháng 10 năm Trinh Quang thứ 22 nhà Đại Đường, đặc tiến vệ quốc công Lý Tĩnh hữu lĩnh quân đại tướng quân túc quốc công Trình Tri Tiết, quan lộc đại phu binh bộ thượng thư tào quốc công Lý Tích, từ châu đô đốc hộ quốc công Tần Thúc Bảo hội hợp trên ngọn Cẩm Tú núi Ngũ Đài, thấy phương đông có ánh hồng quang rực trời, trong mây có chữ vàng to bằng cái đấu hiện ra, lời lẽ như sau: sau càng năm nữa đến nhà Đại Thanh, phương đông có đảo Thần Long là danh, giáo chủ Hồ Hồng Mổ đôi ơn trời xanh, hoài linh khắp chốn lực lẫy phi long, hàng yêu phục ma như mặt trời lên, lông cánh giúp rập thay đổi canh tân, mua ngàn điều tốt thảy thảy phong đăng, tiên phúc phải hưởng thiên hạ tôn kính, thọ sánh ngang trời văn vũ nhân thánh. Trong giây lát trên trời hiện ra chữ màu xanh, lời lẽ như sau: trời cho Hồng Giáo Chủ 8 bộ tứ thập nhị chương kinh. Bộ thứ nhất cất ở chùa Đăng Ma, núi Phục Ngưu, Hà Nam. Bộ thứ hai cất ở Am Thiên Tâm, núi Bút Giá, Sơn Tây. Bộ thứ ba cất ở Quán Lăng Tiêu, núi Thanh Thành, Tứ Xuyên. Bộ thứ tư cất ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, Hà Nam. Bộ thứ năm cất ở Quán Chân Vũ, núi Võ Đan, Hồ Bắc. Bộ thứ sáu cất ở chùa Già Diệp, núi Không Động, Xuyên Biên. Bộ thứ bảy cất ở Mộc Dương Phủ, tại Cung Minh Dân Nam. Bộ thứ tám cất ở Bình Tây Dương Phủ, tại Cung Minh Dân Nam. Bọn tỉnh kính cẩn sao lại gian trời, khắc vào bia đá, chờ người sau tới đọc." Lục tiên sinh ngân nga đọc xong hỏi: Có đúng như vậy không? Đây là văn bia thời Đường, làm sao biết được đời sau có Bình Tây Dương Ngô Tam Quế? Thượng đế thông minh trí tuệ, không gì không biết. Đã biết đời sau có Hồng Giáo Chủ tự nhiên cũng là biết có Ngô Tam Quế thôi. Di Tiểu Bảo cười thầm, gật đầu nói. Nói vậy cũng phải, không biết người vợ trò ma gì đây nữa. Văn tự trên tấm bia đá này không được đọc sai một chữ. Tuy vì công tử thiên phú thông minh, nhưng theo như ta thấy đây cũng là thần linh cảm động mới biết được những chữ khoa đổ này. Ngày sau giữa lúc thảng thốt có khi đọc sai, tốt nhất là vì công tử đọc thuộc lòng bài văn bia này. Lúc học giáo chủ triệu kiến, đọc thuộc lòng thật trôi chảy, học giáo chủ vui vẻ tự nhiên sẽ có ban thưởng. Di Tiểu Bảo đảo hai mắt một cái, lập tức sực hiểu ra, gật đầu lia lịa nói. À thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đoán là bạn Đầu Đà và Lục tiên sinh đã bẩm báo với Hồng giáo chủ, nói có một thằng nhỏ biết được chữ trên bia đá. Hồng giáo chủ nhất định sẽ truyền kiến để hỏi. Nào ngờ chuyện này toàn là giả. Lục tiên sinh sợ giáo chủ bắt tội, chỉ đành ngụy tạo văn bia để đánh lừa giáo chủ một phen. Lục tiên sinh nói. Bây giờ ta đọc một câu, thì Di công tử đọc một câu. Đến lúc không sai chữ nào thì thôi. Duy ngày Giáp Tý tháng 10 năm Trinh Quang thứ 22 nhà Đại Đường. Việc đã tới nước này, Di Tiểu Bảo có muốn không đọc cũng không được. Huống chi thông đồng với nhau, đánh lừa Hồng giáo chủ kể ra cũng rất thú vị. Bèn cao giọng đọc theo. Y tính nết lanh lợi, nghe qua một đoạn văn mấy trăm chữ, muốn kể lại cho đúng cũng không mất chút sức lực nào. Còn nói tới đọc sách thì lại như muốn lấy mạng y. Đoạn văn chương này tuy chỉ lưa thưa vài trăm chữ, nhưng câu chữ đều mười phần trúc trắc, lại không hiểu nghĩa. Những câu lừng lẫy phi long, thay đổi canh tân gì đó đều không biết ý nghĩa là gì. Chỉ đành đọc theo Lục tiên sinh hết lần này tới lần khác. May là Lục tiên sinh dạy người không mỏi, đọc qua hơn 30 lượt, y đã có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ. Các bạn thân mến, như vậy cuộc gặp gỡ với Hồng giáo chủ sắp đến diễn ra sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì kịp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.